Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, Biển Lồng Giam. Xem như phương Nam Viễn Hải một bộ phận, Anos vực sâu cũng không rộng khoát, nếu không phải cuồng bạo phong bạo cùng mãnh liệt hải lưu. Một chiếc phổ thông ba cột buồm thuyền buồm chỉ cần không đến nửa tháng liền có thể đi ngang qua nó. Nhưng bởi vì hỏng bét thời tiết, cho dù là thì quang hào loại ma pháp này hạm thuyền muốn đến trung tâm của nó, đều cần kinh lịch ngàn khó vạn hiểm, hắc ám trong gió lốc, mưa như màu xám mạc liêm che đậy vạn vật. Nhưng mà một chiếc lóe ra ấm áp bạch quang to lớn phương chu phá vỡ sóng lớn, thuận một đạo thẳng tắp chùm sáng đi về phía trước tiến. Nó đỉnh chóp xoay tròn lấy lít nha lít nhít thần thuật phù văn. Một khỏa như là mặt trời nhỏ bảo thạch lưu chuyển bàng bạc chính năng lượng. Tịnh bắn ra một đạo trực chỉ trung tâm vùng biển diệu nhãn quang trùm. Chiếc này phương chu có 162 tên trải qua sóng gió thuyền viên. Trung bình thực lực đều tại bạch ngân cấp trở lên. Bọn hắn từng vô số lần cùng Viễn Hải phong bạo tranh đấu tịnh thu được thắng lợi mà về. Tịnh tin tưởng vững chắc lần này thất thần giáo hội viễn trinh Anos vực sâu hành động cũng không ngoại lệ. Thì quang hào thuyền trưởng tên là Deli, là một tên đầu đầy hồng phát cường tráng lão giả. Có thể từ bề ngoài bên trên nhìn ra hắn có nhất định dã man nhân huyết thống. Nhưng trên thực tế hắn lại là một cái quân nhân cẩn thận tỉ mỉ nam nhân. Bất quá, cũng chính bởi vì này nghiêm cẩn thái độ cùng bắt nguồn từ man nhân cường đại thân thể. Vị này qua tuổi 60 lão giả vẫn như cũ có đủ để lái thuyền vượt sóng. Đi xa ở nước ngoài năng lực, Deli có bạch ngân cao giai thực lực. Tại lúc còn trẻ, hắn từng tiếp cận qua hoàng kim cảnh giới. Lại bởi vì vô pháp đột phá tầng kia bình chướng mà dừng lại với bạch ngân đỉnh phong. Giờ đây thời gian trôi qua, thân thể của hắn mặc dù y nguyên cường tráng, đối đầu khi nắm chắc cũng càng thêm tinh vi, nhưng Deli sinh mệnh lực lại dần dần suy giảm, rốt cuộc không có cách nào chạm đến hoàng kim cảnh giới. Lúc này mưa to như tập trung, sóng lớn vuốt phương chu bên cạnh mạn thuyền. Trong tay nâng một điếu thuốc đấu hồng phát lão giả ngậm chặt miệng. Đứng tại mép thuyền, bị phụ ma qua mã não cái tàu không có ở trong nước dập tắt. Ngược lại bay ra từng sợi khói trắng, mà tại bên người của hắn, một tên người mặc màu đen áo khoác cao đại nam nhân cũng đứng tại mép thuyền. Nam nhân này nhìn xem bốc lên không nghỉ hải chiều, phảng phất tại tự hỏi gì đó. Cao đại nam tử cũng tức là do xua. Bọn hắn đồng loạt nhìn chăm chú lên hải chiều. Sau đó cứ như vậy tại mưa to bên trong trò chuyện giết thì giờ. Hai người sở dĩ sẽ như thế quen thuộc nói chuyện phiếm. Là bởi vì một cái ngoài ý muốn bởi vì hình thể thu nhỏ. Hắc tại hình người thời điểm thỉnh thoảng lại bởi vì khống chế không nổi trong cơ thể mình to lớn. Hỏa nguyên tố năng lượng. Ngoài ý muốn phun ra long tức phá hư phương chu nội bộ công trình. Mà hai ngày trước, Hắc không cẩn thận lại phun ra long tức. Lần này long tức uy lực có chút lớn hơn cả đầu. Nó dễ như trở bàn tay đánh xuyên hai tầng hành lang. Kém chút liền đem ngay tại hút thuốc nghỉ ngơi hồng phát lão giả đốt thành cho bụi. Deli cũng không thèm để ý trận này ngoài ý muốn. Mà do xua tại cùng hắn trong lúc nói chuyện với nhau ngoài ý muốn phát hiện. Cái này quê hương của ông lão đúng là hắn kiếp trước tân thủ thôn. Ở vào Viễn Nam Vương quốc Duyên Hải An Su hành tỉnh An Pha Càng. Hồng phát lão giả mặc dù kỳ quái vì sao do xua một cái đế quốc quý tộc sẽ đối với Viễn Nam một cái. Cảng khẩu thành thị quen thuộc như thế. Nhưng hắn cũng không thèm để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Hai người đầu tiên là đồng loạt cảm khái một lần An Su hành tỉnh thuần phác dân phong cùng nhiệt. Tình hiếu khách người ở, lại đối nơi đó một chút đặc sản cùng phong cảnh làm ra lời bình. Ra biển gần 40 năm, hồi lâu chưa có về nhà. Daily thuyền trưởng mặc dù không có lập tức đem chiến sĩ dẫn là chi kỳ, cũng đối cái này nhìn như lạnh lùng đế quốc bá tước sinh ra không ít hào cảm. Mà liền tại hai người trò chuyện thời điểm, biển bên trong truyền đến từng tiếng trầm muộn huýt dài, mãnh liệt thủy triều từ dưới biển sâu dâng lên, nổi lên gợn sóng chiều lấy bốn phương tám hướng bốc lên. Nương theo lấy càng thêm rõ ràng long ngâm, một lam một hắc hai đầu cự long liên tiếp phá vỡ mặt biển. Xuất hiện tại phương chu hai bên trái phải, cùng thì quang hào song song tiến lên, bởi vì có hai đầu hải long bảo hộ. Phương chu tốc độ tức khắc càng nhanh một bậc. Thấy thế, Daily liền run run trong tay cái tẩu, mỉm cười cáo từ. Như vậy, lần sau trò chuyện tiếp. Radcliffe bá tước, ngài cùng nghe đồn không giống nhau, là một vị đáng giá tôn kính quý tộc. Nghe đồn, khẽ nhíu mày, không biết mình dư luận sớm đã bị hại do xua cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng hắn không có thời gian đi chú ý loại chuyện nhỏ nhặt này, mà là gật đầu nói cáo biệt. Như vậy Daily thuyền trưởng, lần sau trò chuyện tiếp. Nói lời này lúc, hắn thuận tay vỗ vỗ bả vai của đối phương. Một bên, màu đen cự long chậm rãi chiều lấy mạn thuyền tới gần. Mà đợi đến giữa hai bên chỉ có ngắn ngủi mười mấy mét khoảng cách thời điểm. Một đầu to lớn vô cùng, có tới cao 5 mét khoảng chừng hình tròn hải báo liền không biết từ nơi nào xông ra. Nhảy tới hắc long phần lưng, đầu này cơ hồ chu toàn một khỏa cầu cự hình hải báo lẳng lặng nằm tại cự long giáp xác bên trên. Có thể trông thấy từng đầu màu đen đồ đằng đường vân trải rộng nó kia mập mạp thân thể. Chờ tới hắc long tiến một bước tới gần phương chu lúc, nó dứt khoát vỗ đuôi, thẳng nhảy dựng lên, sau đó ở giữa không trung biến thành hình người, vững vàng đáp xuống thì quang hào bong tàu. Đây là người dáng người mảnh khảnh tinh linh thiếu niên. Hắn tướng mạo thanh tú, mái tóc dài màu đen đâm thành cao đuôi ngựa, rối tung tại sau lưng. Tựa hồ là bởi vì kịch liệt vận động, thiếu niên màu lúa mì da thịt có một chút phiếm hồng. Sắc mặt nhìn qua cũng có chút mỏi mệt. Không thể không nói, không có gì ngoài trên thân kia mơ hồ để lộ ra đồ đằng ma văn. Hoàn toàn nhìn không ra hắn cùng đầu kia tròn hải báo có nửa điểm liên hệ. Thế nào, Joshua, ngươi không đi bồi bồi nhà ngươi rồng đi trong biển dạo một vòng sao? Thở ra hơi về sau, Hugh chậm rãi đi tới chiến sĩ bên người. Hắn chiều lấy một bên khác làm sắc cự long phất phất tay. Mà đỉnh đầu một chiếc sừng, toàn thân trên dưới đều còn quấn chướng mắt điện quang hải kiếm long cũng khẽ gật đầu. Sau đó một lần nữa chui vào biển bên trong. Không được, Joshua híp mắt, nhìn về phía mới vừa từ hải báo biến thân thành người tinh linh thiếu niên. Thản nhiên nói, ta có thể không có cách nào biến thành sinh vật biển. Bất quá nói đi thì nói lại, người biến thân hải báo như vậy tròn, đến tột cùng là thế nào ở trong biển du động? Ngoặc kép chấm chấm. Đây là Druid bí truyền kỹ xảo. Trầm mặc một hồi, Hugh cứng rắn đem chủ đề kết thúc. Hắn quay đầu, nhìn về phía Hồng Phát thuyền trưởng rời đi phương hướng. Sau đó có chút nghi ngờ hỏi, người vừa rồi vì hắn rót vào sinh mệnh lực. Mặc dù là ngữ pháp là nghi hoặc, nhưng ngữ khí lại là khẳng định. Xem như đối sinh mệnh lực nhất là mẫn cảm tinh linh nhất tộc như nhau hay là đối sinh mệnh lực nhất mẫn cảm Druid, Hugh hoàn toàn có thể xác định vừa rồi do xua kia vỗ vai là Daily rót vào số lượng không ít sinh mệnh lực. Mặc dù Hồng Phát thuyền trưởng tựa hồ tịnh không có phát hiện điểm này, nhưng theo này cỗ sinh mệnh lực dần dần cải thiện, không cần bao lâu thời gian hắn đầu đầy tóc xám liền sẽ một lần nữa biến thành đen. Mà bởi vì thân thể suy sụp mà rơi xuống thực lực cũng sẽ một lần nữa tăng trở lại. Nói không chừng còn có thể một lần nữa sờ đến hoàng kim bình chướng. Tiến tới đột phá, một cái nếm thử mà thôi. Joshua cũng không có đem chuyện nhỏ này để ở trong lòng. hắn cúi đầu nhìn về phía một lần nữa chui vào đại hải Hắc Long. Ngữ khí có chút bình tĩnh, bất kể nói thế nào, sinh mệnh lực thứ này cũng sẽ không có chỗ xấu. Kể từ mới bước lên Phương Chu vào cái ngày đó, hắn từ Thiên Thanh Bảo Châu ở bên trong lấy được rất nhiều có quan hệ với trật tự hỗn độn tin. Tức khởi, Joshua liền dần dần hiểu rõ rất nhiều điều khiển này thánh hiền vật truyền thừa phương pháp. Điều động tích chứa trong đó sinh mệnh lực chỉ là một trong số đó. Trước đó, chiến sĩ chỉ có thể bị động tiếp nhận Thiên Thanh Bảo Châu đối hắn thân thể trị liệu. Mà bây giờ, hắn lại có thể tự chủ điều khiển kia đùi sinh mệnh lực. Đi ưu tiên trị liệu càng thêm mấu chốt bộ vị. Thiên Thanh Bảo Châu bên trong, thiêu đốt đông đảo hỗn độn có được sinh mệnh lực đơn giản như là đại hải một loại bàng bạc. Đêm này cỗ thuần túy sinh mệnh lực tặng cho người khác. Cũng là do Joshua gần nhất lục lọi ra một loại phương pháp sử dụng. Chính hảo Daily thuyền trưởng cùng hắn trò chuyện không tệ. Chiến sĩ cũng liền nếm thử đi giúp một lần vị này mới quen bằng hữu. Không nói phương diện này, ngươi làm sao không cùng Anna nữ sĩ cùng một chỗ, ngược lại là bò đến ta trên thân rồng. Hắc Long đã triệt để chìm vào trong nước biển, bắt đầu tiến hành lại một lần lặn hàng, mà Joshua cứ như vậy nhìn chăm chú mưa to bên trong đen nhánh hải chiều. Thuận miệng đối Hưu hỏi, không lo lắng Anna ăn dấm. Hắc bên cạnh nước biển ấm áp một chút, phải biết. Anos vực sâu nước biển giống như nước đá lạnh. Tinh linh thiếu niên như nhau hững hờ hồi đáp. Trước kia ta cũng không cùng Anna cùng một chỗ lặn biển. Nàng bên người điện lưu quá mạnh, ta nhất định phải cách xa một chút mới không thể biến thành cháy xém hải báo. Rất rõ ràng, chiến sĩ cũng không phải là một cái hay nói người. Bởi vì không ai chủ động gợi chuyện, mép thuyền bầu không khí cứ như vậy lãnh đạm xuống tới. Mà tại mưa to ồn ào bên trong, Hưu không khỏi thở dài, hơi xúc động nói, ngươi quả nhiên không phải một tên long kỵ sĩ. Có thể trở thành long kỵ sĩ người, đầu tiên cần võ nghệ cao cường, có thể áp đảo chính mình tọa kỵ, nhưng tiếp theo chính là cực cao mị lực cùng ưu tú giao lưu năng lực. Dạng này mới có thể để cho cự long môn cam tâm tình nguyện phối hợp. Ta đích xác không phải long kỵ sĩ, chỉ là tọa kỵ đúng lúc là rồng mà thôi. Mị lực âm đạt hơn 200, Joshua gật đầu, kiên nhẫn hồi đáp, kỳ thật cưỡi rồng cũng không tiện. Ta đã thật lâu không có cưỡi hắc đi chiến đấu, liền xem như một tên chiến sĩ, ngươi cũng không phải rất bình thường. Chăm chú đánh giá Joshua thân thể, Hưu mi đầu hưu hưu thượng thiêu. Bình thường tới nói, bình thường chiến sĩ gặp tu hành rất nhiều chủng đặc thù kỹ nghệ cùng sở trường. Không phải vậy bọn hắn thực lực vô pháp theo không kịp cùng cấp bậc cái khác chức nghiệp. Nhưng ngươi, lần nữa chăm chú đánh giá nhất biến, tinh linh thiếu niên ra kết luận, chỉ tu hành một loại hô hấp pháp. Trừ cái đó ra không có cái gì, nếu như không phải chiến sĩ chiến tích đã truyền đến đế quốc bên ngoài, cũng gọn gàng mà linh hoạt chém giết một đầu hải uyên ma long. Hưu nói không chừng lại bởi vậy hoài nghi Joshua thực lực. Phải biết, một tên không có tu hành đặc thù kỹ nghệ cùng sở trường, chỉ dựa vào kỹ năng cùng bí kỹ chiến đấu chiến sĩ không hề nghi ngờ là không hoàn chỉnh. Chiến đấu lực muốn xa yếu tại cái khác cùng chức nghiệp già. Nguyên nhân có rất nhiều. Nhìn xem đại hải, Joshua lý giải Hưu nghi hoặc, hai tay của hắn vờn quanh ở trước ngực, bình thản trả lời, trong đó trọng yếu nhất một chút chính là không tới thời điểm. Chiến sĩ biết tinh linh thiếu niên tại sao lại nói như vậy. Trên thực tế, Lorenda tại vài ngày trước cũng đã hỏi vấn đề giống như trước. Hắn còn tưởng rằng là bởi vì Joshua phụ thân quá sớm chết đi, đến mức đã mất đi phương diện này gia tộc truyền thừa. Thánh kỵ sĩ thậm chí chủ động đưa ra muốn giao cho chiến sĩ một chút giáo hội công khai bí kíp. Joshua đương nhiên từ chối nhã nhặn này có ý tốt, cái gọi là đặc thù kỹ xảo cùng sở trường, chính là giống như hô hấp pháp, vô pháp bị cực ý khái quát vĩnh cửu tăng thêm trạng thái. Mà bởi vì thân thể cực hạn, nhân loại có khả năng tiếp nhận tăng thêm trạng thái là hữu hạn. Cho nên mỗi một cái truy cầu cường đại chiến sĩ có lẽ là liền sẽ chính xác nhận tương lai cần có sở trường, sau đó dùng lấp đầy bọn chúng làm mục tiêu mà cố gắng. Mà do hiển nhiên có mục tiêu của mình, thân là phía trước kỳ chiến sĩ, hắn nhãn quang cao, đến mức hoàn toàn khinh thường với đi học tập những cái kia phổ thông sở trường cùng kỹ nghệ. Chiến sĩ muốn là cùng loại với toàn chi nhãn, người vượn thân thể, hoàn mỹ phản ứng, loại này chí ít cực ý cấp đặt cơ sở siêu phàm sở trường. Bởi vì hắn có lực chi cực ý, nhục thể có khả năng phụ tải vĩnh cửu tăng thêm trạng thái so với người bình thường muốn nhiều. Nhưng Joshua lại cũng không chuẩn bị bởi vậy mà thay đổi chính mình quy hoạch. Đi học tập phổ thông sở trường, lại thêm hắn tiến giai cực ý không bao lâu, liền đi tới Anos vực sâu. Cho nên chiến sĩ hay là ngoại trừ cương khải hô hấp pháp bên ngoài gì đó sở trường đều không có trạng thái, bất quá cũng là thời điểm đi chuẩn bị. Joshua trầm mặc nhẹ gật đầu. Hiện tại hắn đã có cực ý cấp thực lực, hơn nữa bởi vì sát lục hỗn độn mang đến to lớn đấu khí lượng, chiến sĩ chiến đấu lực muốn so cấp bậc của hắn cao hơn một bậc. Này đã đủ để phù hợp không ít siêu phàm sở trường tu hành điều kiện. Gần nhất mấy ngày nay, thật sự là bình thản, không có ăn mòn hải thú tập kích, phong bạo cũng vẻn vẹn chính là loại trình độ này. Không uy hiếp được thì quang hào. Một bên, Hiu có tự nhủ, nếu có thể dạng này an ổn tới gần trung ương lớn nước xoáy, vậy chúng ta nhiệm vụ lần này coi như nhẹ nhõm hơn nhiều. Bình thản, nghe được cái từ này, Joshua không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn lắc đầu, sau đó đối tinh linh thiếu niên lộ ra vẻ mỉm cười. Hiu tiên sinh, ngươi chân cho rằng như vậy? Chiến sĩ cái này mỉm cười theo Hiu, không có nửa điểm ý cười, ngược lại có loại cảm giác lạnh như băng, có một số không lớn thoải mái vuốt vuốt bả vai. Hắn nghi ngờ hỏi ngược lại, chẳng lẽ không bình thản sao? Kể từ gặp được đầu kia Hải Uyên Ma Long về sau, thì Quang Hào đã liên tục vài ngày một đầu ăn mòn hải thú đều không có gặp. Bão táp mặc dù mãnh, nhưng cũng chính là Anos vực sâu trung chính thường trình độ. Mặc dù nói như vậy có một số khó có thể tin, nhưng là bằng hữu của ta. Việc này, bị mây đen che đậy bầu trời bất thình lình vang lên tiếng sấm rền vang. Sau đó, như giống mạng nhện dày đặc phức tạp lôi đình liền ở chân trời bên trong ngang dọc. Liên miên không dứt oanh minh rung động đại khí cùng hải dương. Nguyên bản như màu xám mạc liêm nặng nề màn mưa tức khắc càng thêm dày đặc. Phảng phất nước biển ngược lại nghiêng, bị đột nhiên xuất hiện mưa to cọ rửa. Tinh linh thiếu niên kém chút không có bị sạc tới, mà chiến sĩ quanh thân lại hiển lộ ra một cái thật mỏng màu đỏ thấm khí tràng, đem sở hữu mưa cùng nước biển ngăn cách bên ngoài. Phảng phất đối một màn này sớm có đoán trước, Joshua ngẩng đầu, nhìn về phía lôi đình ngang dọc bầu trời, bình tĩnh nói, chỉ cần có ta ở đây địa phương, liền tuyệt đối không có khả năng bình thản. Nguyên bản liền mãnh liệt sóng lớn, tại bất thình lình biến thành cuồng bão do bão quét dưới, biến thành càng khủng bố hơn. Chỉ gặp từng lớp vượt qua 10 mét thao thiên cự lãng dùng không thể ngăn cản chi thế. Chiều lấy phương chu cuốn tới, toàn bộ mặt biển phảng phất sôi trào. Mẹ nó, này sóng ta chí ít 20 năm không có thấy qua. Trở lại trong khoang thuyền Daily thuyền trưởng, cách thủy tinh bình chướng, khiếp sợ nhìn xem ngoài rìa phong bào, hắn theo bản năng mắng câu thô tục. Sau đó hít một ngụm khói, lần trước gặp được, hay là nhìn về nơi xa giáp bên kia đáy biển hỏa sơn bạo phát. Lần này lại là bởi vì cái gì quỷ nguyên nhân? mà một bên lái chính mặc dù sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng cũng lên dây cót tinh thần nói, nơi này chính là Anos vực sâu, chư hải bên trong địa ngục. Thuyền trưởng, ngươi sẽ không sợ a? Đánh giám, nội trường như nhau có 40-50 tuổi thợ lái chính một chút. Hồng Phát lão giả trầm giọng nói, nếu lúc trước cái chủng loại kia thuyền hỏng, ta nói không chừng chân sợ. Nhưng bây giờ chúng ta điều khiển có thể là Thánh Điện Phương Chu, cho dù là đi Minh Hà bên trong dạo một trận ta còn không sợ. Huống chi loại này mưa bụi. Nói thì nói như thế, nhưng ở chàng tất cả mọi người không dám thất lễ. Chỉ gặp mấy giây bên trong, tuyệt đại bộ phận thuyền viên đều về tới cương vị của mình. Bọn hắn phụ trách cầm khống phương trong đò bộ tuyệt đại bộ phận thần thuật trận pháp, để mà đối kháng ngoài rìa mãnh liệt thủy triều. Mà tại thì quang hào bong tàu, do xua cùng hưu vẫn chưa có trở lại buồng nhỏ trên tàu. Tinh linh thiếu niên khoảng chừng dò xét, tựa hồ đang tìm gì đó, mà chiến sĩ vẻ mặt lạnh nhạt nhìn chăm chú lên bốc lên nước biển. Không lâu sau đó, hai cái to lớn thân ảnh phá vỡ sóng lớn, một lam một hắc, hai đầu cự long đồng thời vọt lên, biến trở về hình người, sau đó đáp xuống bong tàu. Finer cùng mặt đen bên trên đều mang một tia mạc danh kỳ diệu. Bọn họ đã nhận ra đại hải chỗ sâu hải lưu phát sinh quỷ dị biến hóa, sau đó liền lập tức nổi lên. Kết quả không nghĩ tới cạn tầng mặt biển cự lãng thao thiên. Bão táp càng là chẳng biết tại sao bất thình lình lớn không biết một bậc. Mà liền tại bọn họ rời đi nước biển, đến tới thuyền bên trên lúc, từng mảnh đen như mực sắc thủy triều từ đại hải chỗ sâu dâng lên. Mặc dù nói Anos vực sâu mảnh này hải vực được xưng là Hắc Hải, nhưng đây chỉ là bởi vì quanh năm phong bạo, trời u ám, nước biển bản thân hay là vô sắc. Nhưng bây giờ, bởi vì dưới biển sâu tuôn ra đại lượng không biết là cái gì màu đen bụi, toàn bộ hải vực triệt để biến thành màu đen, cùng vẫn có chút ngây thơ hắc khác biệt. Tóc lam long nữ sắc mặt hết sức khó coi. Nàng biết, này màu đen thủy triều chính là nàng cùng Hắc phát giác được quỷ dị hải lưu. Bản năng ở giữa, Finer cảm thấy đây chính là mấy ngày đến nay không có bất kỳ cái gì ăn mòn hải thú ẩn hiện nguyên. Nhân, nàng ngửi được âm mưu hương vị. Đến, bất thình lình, do xua nhẹ giọng nói một mình một câu, mà nương theo lấy hắn nói nhỏ. Nguyên bản thừa phong phá lãng to lớn phương chu dần dần đình chỉ. Trong khoang thuyền vang lên từng đợt kinh hô, mà tiếp xúc phương chu màu đen nước biển tầng ngoài lưu động mê ly thải quang. Ma lực ngay tại trôi qua. Hugh cùng Finer nhạy cảm chú ý tới điểm này, sắc mặt bọn họ khó coi. Thì quang hào mặc dù là thất thần giáo hội sở thuộc, nhưng sử dụng hay là các pháp sư ma năng động cơ xem như động lực. Hiện tại, hỗn tạp không biết tên vật chất màu đen nước biển hít giống toàn bộ hải vực sở hữu ma lực. Vạn vật bên trong nguyên tố toàn bộ quy về yên tĩnh. Chỉ còn lại có phương chu xung quanh thánh quang phù văn lấp lóe, ngăn cản từng tầng sóng lớn đánh ra. Trên bầu trời, khói đen mê vụ dần dần tại mây đen bên trong khuếch tán. Nó thôn phệ sao động tránh điện lôi đình, để chìm xuống mưa to như nhau biến thành đen nhánh. Toàn bộ hải vực không có gì ngoài thì quang hào phương chu tầng cao nhất dung hạch chi tinh mang đến ánh lửa, liền rốt cuộc không có chút nào quang mang ẩn hiện. Đại hải phảng phất hóa thành đen nhánh lồng giam. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.